Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, theo Vương Đạt mang theo một nửa tiểu đệ rơi đi. Dư lại 5 người cũng không có lại dùng sức tra tấn trên mặt đất đứa bé kia. Bọn họ xem xét một chút phía trước, thấy lão đại yêu cầu nhân thủ vội vàng ném xuống trên mặt đất tiểu hài tử đuổi qua đi. Bọn họ động tác thực mau, một cái tễ một cái, nói giỡn, hiện tại đúng là biểu hiện thời điểm, lúc này không tích cực khi nào tích cực, theo bọn họ rời đi, trên mặt đất ăn mặc phá quần áo, trước sau ôm cái rối gỗ hoa hoa bất động Lục Phát tiểu hài giật giật. Hắn từ trên mặt đất bò lên, ôm trong tay rối gỗ mặt vô biểu tình nhìn phía trước. Người chung quanh lúc này mới thấy rõ hắn khuôn mặt. Nguyên bản là cái lớn lên rất thanh tú một cái hài tử. Chính là tả trên mặt có một cái bỏng từ cái trán hoa tới rồi đôi mắt phía dưới trên má. Phá hủy này phân mỹ cảm, xem nhiều ngược lại làm người cảm thấy không thoải mái. Ai, người xem này tiểu hài tử, lớn lên, thật xấu, xác định vững chắc làm cái gì chuyện xấu đi. Bằng không một cái hảo hảo tiểu hài tử như thế nào sẽ ở cái loại này địa phương lưu xèo. Nhìn liền không phải giống nhau thương, cũng không biết làm cái gì thương thiên hại lý sự, chính là, xác định vững chắc không phải thứ tốt, khó trách bị người tấu. Phỏng chừng lúc này là thương không nhẹ, Tần Nguyệt nghe như vậy ngôn luận trong lòng dâng lên hơi không thoải mái, có lẽ những người này chính mình cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Chỉ là đơn thuần muốn chửi bới người khác lấy giảm bớt sinh hoạt mang đến áp lực. Nhưng như vậy đối đãi một cái hài tử thật sự là có chút quá phận. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, cọp răng kiếm đã nhận ra Tần Nguyệt tức giận, há to miệng đối với mọi người chính là một tiếng giống. Ai nha mã nha, này dã thú là muốn ăn thịt người. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng, đại gia lúc này mới kinh giác này chỉ nhìn qua có chủ thả rất thành thật biến dị thú rốt cuộc là. Một con thú loại, là sẽ đả thương người. Bọn họ sôi nổi sau này lui một chút, trên mặt biểu tình đã lo lắng lại muốn nhìn náo nhiệt. Ai nha, nhường một chút, người dẫm đến ta nói đừng nóng vội a, lại không phải nhìn không tới. Những người này, thật là quá nhàn, Tần Nguyệt quanh thân mang theo vài phần nhàn nhạt lạnh lẽo. Đối mặt Vương Đạt khi càng thêm không kiên nhẫn, cố tình nhân ra còn không thức thời. Ngẩng cằm hướng Tần Nguyệt nói, buông biến dị thú, hôm nay ra khiến cho ngươi đi, thấy hắn như vậy. Tần Nguyệt trên mặt một mảnh băng xương, nàng nhịn không được giật giật ngón tay, siết chặt lại buông ra, âm thanh lạnh lùng nói, lan, không lăn ta đưa ngươi. Nếu gia hỏa này thật cho rằng có hậu đài liền có thể không coi ai ra gì nói. Nàng không thiếu được muốn hỗ trợ cho người ta hoạt động hạ gân cốt. Cho hắn biết, không phải tất cả mọi người sợ hãi hắn cái gọi là hậu trường. Đối thượng Tần Nguyệt lạnh băng ánh mắt, Vương Đạt chân hơi nhũn ra. Loại này khí thế, chính là nhà hắn đại ca cũng chưa từng có. Nhưng mà hắn rốt cuộc không phải dọa đại. Một nữ nhân lại như thế nào cường còn không phải cố làm ra vẻ. Như vậy tưởng tượng, Vương Đạt chỉ cảm thấy càng nghĩ càng có đạo lý. Hắn ngực vừa nhấc, hừ lạnh nói. Nữ, rất cuồng vọng, thế nào, xem ngươi như vậy là tưởng đem đại gia ta thế nào? Hắn cười ha ha vài tiếng, mở ra hai tay nói, đến đây đi, đại gia ta chờ, ai u, Vương Đạt nói còn không có nói xong đã bị Tần Nguyệt một chân đá vào trên mặt đất. Tần Nguyệt giẫm lên hắn ngực, nhìn xuống này trương ở mặt thế còn có thể dưỡng đến du quang tỏa sáng mặt nói. Không tồi. Chính là tưởng phóng đảo ngươi, nàng nói được bình đạm không có gì lạ. Nhưng Vương Đạt đối thượng cặp kia không dậy nổi gợn sóng đôi mắt. Luôn có loại bị u linh theo dõi ảo giác, hắn lắc đầu hét lớn. Ngươi tới a, các ngươi là ăn cháo sao? Còn không mau cấp ra đem nha đầu này lộng đi. Phía dưới người bị Vương Đạt như vậy một quát lớn, bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau, sôi nổi chạy tới muốn hỗ trợ. Chính là mỗi một cái ý đồ tới gần Tần Nguyệt đều bị nàng một chân đá phi. Tiếp theo càng dùng sức mà đạp lên Vương Đạt trên người. đau đến hắn ai u kêu cái không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Căn cứ trưởng quan mang theo một chi đội ngũ khoan thai tới muộn. Gần nhất liền đối với Tần Nguyệt quá to. Từ đâu ra nữ kẻ điên? Cư nhiên ở căn cứ loạn Dương Oai. Dương Oai ngươi cái dám, người này công nhiên cướp bóc thời điểm ngài lão ở nơi nào? Tần Nguyệt khinh thường nhìn hắn, không nói gì, dưới chân càng dùng sức mà dẫm lên người. Đau đến Vương Đạt vẫn luôn kêu to. Này một bộ công nhiên không đem người để vào mắt biểu tình làm Lý Văn nổi giận. Hắn chỉ vào Tần Nguyệt, giống dĩ vãng đối đãi mặt khác nháo sự giả giống nhau lớn tiếng quát quát lên. Còn không chạy nhanh thả người, ngươi là tưởng bị đuổi ra căn cứ sao? Tần Nguyệt không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, sâu thẳm trong ánh mắt bình tĩnh vô lan, lại làm vốn dĩ liền có chút chột dạ Lý Văn thực không mau. Có loại bị nhìn thấu cảm giác, ngươi có cái này quyền lợi. Tần Nguyệt cười lạnh nói, khi nào một cái nho nhỏ tuần tra đội trưởng quan cũng có đem người tùy tiện đuổi ra căn cứ quyền. Lợi, bị người như vậy kiêu ngạo trắng ra nghi ngờ. Lý Văn trên mặt có bị vạch trần sự thật xấu hổ cùng thẹn quá thành giận. Hắn minh bạch hôm nay là gặp phải ngạnh bột phấn tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn càng nghiêm túc mà trách nói. Như thế nào, làm sai sự còn có đạo lý, cho ta đem nàng bắt lại, nhưng hắn nói xong. Lại không có binh lính động thủ, nhưng thật ra Tần Nguyệt lãnh chào nói. Sự tình đều không hỏi rõ ràng, ngươi liền phải loạn bắt người. Căn cứ quản lý phương thức thật là càng ngày càng tốt, đúng vậy. Lý trưởng quan, hỏi một chút đi, một cái tuần tra binh lính nói. Lý Văn tà hắn liếc mắt một cái. Đại ý là trưởng quan mệnh lệnh không dung nghi ngờ, cùng với trở về chính mình lãnh phạt ý tứ, tuần tra binh lính đã biết Lý Văn trong mắt đại ý. Lui ra phía sau, không nói chuyện nữa, hắn phía sau người còn tưởng tiến lên nói cái gì bị hắn lắc đầu kéo lại. Những người này tuy rằng không nói cái gì nữa, lại cũng không có dựa theo hắn ý tứ bắt người, kỳ thật nữ nhân này bọn họ là biết đến. Thường xuyên cấp bộ đội tặng đồ, rất nhiều lần giải quyết nhân mệnh quan thiên sự tình, nếu trong căn cứ có người nói nàng phạm pháp, bọn họ là cái thứ nhất không tin. Tuần tra binh lính nhìn trưởng quan, thấy hắn trên mặt còn phù tức giận, thầm nghĩ trong lòng, nếu trưởng quan thật sự muốn đem Tần Nguyệt thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể ngầm đi thông chi từ trưởng quan. Ai ui, lão Lý ca a. Ngươi chạy nhanh làm nữ nhân này đem chân lấy ra, ta ngực uy. Vương Đạt thấy Lý Văn còn không có chú ý tới hắn vẫn cứ nằm trên mặt đất. Không khỏi lại là một trận đau hô, ngươi còn không chạy nhanh buông ra hắn. Lý Văn lúc này mới phản ứng lại đây, đối với Tần Nguyệt nói, vừa rồi hắn cũng là tức điên, lúc này mới nhớ tới lúc ban đầu lại đây mục đích chính là vì cấp Vương Đạt ca ca Vương Uy lưu lại. Cái ấn tượng tốt, sau này hảo phương tiện nhiều hơn đi lại hỗ trợ gì đó. Nga Tần Nguyệt liếc hắn liếc mắt một cái, thong thả nâng lên chân, ở mọi người cho rằng nàng muốn rời đi thời điểm, liền Lý Văn đều ở vì chính mình nói có hiệu lực mà âm thầm tự hỉ thời điểm. Tần Nguyệt thực mau lại là một chân hung hăng mà dẫm đi xuống. Sau đó nhanh chóng nâng lên tới, một chân đem Vương Đạt đá bay. Ngươi, Lý Văn chỉ vào Tần Nguyệt nói, thật quá đáng, này rõ ràng là không đem hắn đặt ở trong ánh mắt. Hảo hảo hảo, hắn nhưng thật ra phải cho nàng điểm nhan sắc nếm thử. Khụ khụ khụ, lão Lý ca, ngươi phải vì ta làm chủ a. Vương Đạt bị thủ hạ nâng dậy tới sau cơ hồ là ôm Lý Văn khóc lóc kể lể nói. Nữ nhân này, đầu tiên là đoạt ta biến dị thú. Sau đó còn ở trong căn cứ công nhiên đánh người a. Ngươi nhìn xem, ta này thương, làm lơ Lý Văn khó coi sắc mặt. Tần Nguyệt ở Vương Đạt dùng sức bôi nhọ nàng trộm biến dị thú khi như cũ mặt không đổi sắc mà đứng. Ở nơi đó, thật là, nếu không phải Thanh Lạc liên tiếp kéo nàng, nàng đã sớm đi rồi. Bên này khắc khẩu không biết khi nào kinh động căn cứ thủ vệ một đám binh lính. Bên kia bị phái người lại đây dò hỏi sự huống, biết được cùng Tần Nguyệt có quan hệ, cái kia tiểu binh lính vội vàng đi trở về, chỉ chốc lát sau lại mang về một người. Đối phương tuy rằng chỉ là tiểu binh, nhưng cùng tồn tại một vòng tròn tử hỗn Lý Văn cũng phải nhìn ở hộ vệ đội bên kia mặt mũi thượng. Cho phương tiện, huống chi hắn vì biểu hiện chính mình công bằng, không ngại dò hỏi một chút cái kia vừa mới lại đây trong căn cứ thủ vệ tiểu binh. Kia tiểu binh biết rõ ràng sự tình chân tướng sau cũng dứt khoát. Nói thẳng chính mình nhìn đến qua Tần Nguyệt mang theo biến dị thú trở về. Không có sai, bởi vì hiện tại trong căn cứ biến dị thú không phải đặc biệt nhiều. Này chỉ cọp răng kiếm lại rất có đặc sắc, hắn liền nhớ kỹ, có thể làm chứng nhìn đến là Tần Nguyệt đem biến dị thú mang về tới. Lời này lời nói ngoại đều là thiên vị Tần Nguyệt nói. Vương Đạt nghe không hiểu, Lý Văn khi vững chắc nghe xong cái minh bạch, lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nguyên tưởng rằng kia nữ nhân trộm biến dị thú là chắc chắn sự tình. Không nghĩ tới còn có nhân vi nàng phiên bài. Cố tình phiên bài vẫn là người một nhà. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không giận. Tuy là như vậy, Lý Văn cũng không có cách nào. Đành phải kiềm chế lồng ngực chung lửa giận. Không cho người bắt lấy lỗ hổng tới nói. Nhưng thẳng đến lúc này, Vương Đạt vẫn là một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng. Hắn dùng sức bôi nhọ Tần Nguyệt trộm hắn đại ca đưa cho hắn biến dị thú. Một chút đạo lý đều không nói. Tần Nguyệt nghe xong trong chốc lát, chỉ cảm thấy vạn phần phiền. Lập tức liền khinh thường nói. Ngươi như vậy túm, cha mẹ ngươi bọn họ biết chính mình đem ngươi dưỡng thành bộ dáng này sao? Đột nhiên bị đánh gãy khóc lóc kể lể. Vương Đạt hơi hơi ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Vương Đạt nhìn mắt Tần Nguyệt, lại nhìn mắt Lý Văn, có lẽ là nhìn thấy Tần Nguyệt thái độ cường ngạnh, mà hắn chỗ dựa lung lay sắp đổ, một câu quan ngươi đánh giám tạp ở trong cổ họng chính là nói không ra. Hảo đi, hắn hôm nay xem như đá đến ván sắt, tuy rằng trong lòng quyết định về sau nhìn đến cái này so nam nhân còn hung hãn nữ nhân hắn nhất. Định đường vòng đi, không bao giờ ở nàng trước mặt tác oai tác phúc. Nhưng trên mặt Vương Đạt vẫn là hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Nguyệt. Vung tay lên nói, chúng ta đi, không có sự kiện nhân vật chính. Lý Văn tự nhiên là ngượng ngùng lại đãi đi xuống, cũng xám xịt mang theo người đi rồi. Tần Nguyệt lúc này mới có rảnh nhìn vừa rồi liền vẫn luôn lôi kéo nàng không cho nàng đi Thanh Lạc. Thanh Lạc hắc hắc một tiếng cười, chạy nhanh đem Huyền Nguyệt kéo đến trước người. Gia hỏa này vừa mới liền vẫn luôn ở nàng bên tai lại nhảy cái gì phụ vong mậu tái giá. Khi còn nhỏ một hồi lửa lớn còn kém điểm thiêu chết tiểu gia hỏa nói. Tần Nguyệt đánh giá một chút Thanh Lạc trong miệng tiểu nam hài. Gia hỏa này nhìn qua liền không phải giống nhau hai tự bế đi. Thấy vậy Thanh Lạc nghĩ lầm Tần Nguyệt là ghét bỏ Huyền Nguyệt lớn lên khó coi. Còn Hủy Dung, vội vàng nói. Ngươi không cần lo lắng hình tượng vấn đề, đứa nhỏ này chính mình sẽ giải quyết dứt lời. Hắn hướng tới tiểu nam hài làm mặt quỷ ám chỉ, tiểu nam hài ngoan ngoãn từ trong túi lấy ra một nửa mặt nạ mang ở trên mặt. Vừa vặn che khuất kia đáng sợ vết sẹo, Tần Nguyệt càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Thật lâu sau, nàng một phách đầu kinh ngạc cảm thán nói, đây là, quỷ diện hoa hoa rối gỗ thao túng sư. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn cười cười duyên ném một viên hỏa tiễn, cảm ơn yêu thích sơ đinh ném một viên địa lôi, cảm ơn tỉnh hu dựa chi ném một viên hỏa tiễn, viên địa lôi, cảm ơn sẽ cầu nguyện ngắm vẫn một mấy ngày nay đều là tồn cào tự động. Bởi vì quá đoạn thời gian tác giả quân không dành, khả năng muốn xin nghỉ 1-2 tháng, cho nên gần nhất điên cuồng gõ chữ, có thể kết thúc tốt nhất. Không thể kết thúc nói đại khái thân phải đợi vô lương tác giả quân trở về mới có thể nhìn đến đổi. Mới, vô nghĩa không nói, tác giả quân cúi đầu gõ chữ đi. Cảm ơn các vị thân duy trì. Hết chương.